Rất nhiều người mười phần do dự. Không biết là có hay không hẳn là đi vào chỗ này mộ địa. Mỗi một cái đều là đợi tại môn hộ bên ngoài. Suy nghĩ tỉ mỉ, cho nên nhân số mới tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.